Phần 10.4. Đi tới ngoài điện, Phương Lệnh Thiên nói: "Điện hạ, thỉnh ở đây chờ một chút, lão thần dặn xá đệ tùy điện hạ đi tới đại doanh phương Bắc." Trong lòng Phương Hướng Minh run lên, vội vàng kêu lên: "Phụ thân, cha." Phương Lệnh Thiên đưa tay cắt đứt lời của hắn, cười ngạo nghễ nói: "Tòa thành này do ta thủ vệ, nếu không thể tận chức, tự nhiên phải tận trung." Hứa Hải Phong thất kinh, khuyên nhủ: "Nhạc phụ, đây là do kẻ gian làm loạn, không phải do ngài, ngài cần gì phải?" Phương Lệnh Thiên nổi giận hừ một tiếng, nói: "Lão phu tuổi trẻ nhập ngũ, tung hoành xa trường, mấy chục năm qua công huân bao nhiêu, mới có được thanh danh hôm nay. Phong Nhi, Hắc Kỳ quân của ngươi nhân tài vô số, chiến lực thiên hạ vô song, sau này hộ tống thái tử rời kinh, thì phải nhờ vào ngươi. Lão phu đi trước một bước, an bài thỏa đáng xong, trở lại với ngươi." Tô Đông Thuấn tiêu sái cười, nói: "Lão tử quỷ, còn ngươi?" Đường Tông Hàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hán tử Đường gia, lại há có nạo loại, để xem ta và ngươi ai tới trước đi." Hai người cười to mấy tiếng, hướng Lưu Chính Khải thi lễ, xoay người rời đi thật nhanh. Sắc mặt Hứa Hải Phỏng khẽ biến, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra ba vị lão nhân này tính tình cương liệt như thế, lại muốn đạo tiết tử nghĩa, cũng không một ai nguyện ý rời đi kinh sư. Phương Lệnh Thiên nhìn theo bóng lưng biến mất của hai vị lão hữu, cười nói: "Hướng Minh, con tùy điện hạ, ta cùng Phong Nhi đi tìm nhị thúc con, chốc lát là sẽ quay về." Sắc mặt Phương Hướng Minh tái nhợt, hai tay run lên, trong lòng kích động không thôi. Qua hai ngã rẽ, Phương Lệnh Thiên nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong khó hiểu, cung kính hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, ngài..." Phương Lệnh Thiên nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Nghe nói ngươi đem Lam An Thành đổi tên là Ngọa Long Thành." Hứa Hải Phong cúi đầu nói: "Đúng vậy." Phương Lệnh Thiên mỉm cười vỗ tay, nói: "Được, hay cho chí khí của một con rồng nằm." Hắn lại xoay chuyển lời, nói: "Ta và ngươi vừa là cha con, vừa là cha vợ con rể, hôm nay sắp ly biệt, lão phu cầu ngươi một chuyện." Hứa Hải Phong ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, đột nhiên gật đầu nói: "Con đáp ứng nhạc phụ, vinh diệu của Phương gia quyết sẽ không bởi vậy mà dứt." Phương Lệnh Thiên lắc đầu, thở dài nói: "Tính tình của ngươi ta biết, xem tình của Hướng Minh cùng Doanh Nhi, ngươi tuyệt đối không đối xử lạnh nhạt Phương gia, cho nên ta cầu ngươi không phải việc này." Nhạc phụ thỉnh nói. Hứa Hải Phong nghiêng mặt đi, không nhìn ánh mắt như ngưng thật của hắn, chậm rãi nói: "Lần này thái tử đi đại doanh phương Bắc, bên trong hung hiểm vạn phần, ta cầu ngươi không nên cản trở." Phương Lệnh Thiên chậm rãi nói. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn hai mắt tràn ngập vẻ kiên định của lão nhân, rốt cục thở dài một hơi, nói: "Con cùng đại ca lập tức trở về Ngọa Long Thành, việc nơi đây cũng không còn quan hệ gì tới ta nữa." "Được, về phần điện hạ có chạy thoát hay không, vậy do ý trời đến quyết định." Ánh mắt Phương Lệnh Thiên từ từ nhu hòa xuống, hắn nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, vi phụ còn câu nói sau cùng. "Nhạc phụ thỉnh nói." Trong mắt Phương Lệnh Thiên bắn ra tinh quang, hắn gằn từng chữ, nhớ kỹ, thổ địa của người Hán chỉ do người Hán làm chủ. Một khắc sau, mọi người lại tề tập. Trên gương mặt đỏ bừng của Phương Lệnh Đức tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng hắn kiên nhẫn hơn người, cũng không hề biểu lộ, chỉ là đem người cùng tam lão cáo từ, vội vã mà đi. Trong tai vang lên tiếng hàm giết, càng lúc càng gần. Lúc Hứa Hải Phong cất bước, quay đầu nhìn lại, tam lão sóng vai mà đứng, khí định thần nhàn, ung dung tự nhiên. Chỉ là hôm nay từ biệt, liền thành vĩnh quyết. Đời này kiếp này, không còn ngày gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Một bóng người cao lớn từ xa đến gần, chính là Đại thống lĩnh Thương Lang quân đoàn Lý Bác Hồ đầy mặt phong trần. "Tướng quân." Nhìn thấy Đại thống lĩnh bình yên vô sự trở về, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Ánh mắt Lý Bác Hồ quét qua trên mặt bọn họ, có khuôn mặt quen thuộc, có xa lạ, nhưng duy nhất giống nhau chính là trong mắt bọn họ đều toát ra sự kính ngưỡng cùng tin cậy đối với mình. Lý Bác Hồ mắt hổ rưng rưng, hắn tiến nhanh lên trước, từ trên ngựa gỡ xuống binh khí thành danh của chính mình, một cây tinh đồng ngân thương dài đến một trượng hai. Gương mặt hắn xoay về hướng Bắc, nơi đó chính là nơi bị Hung Nô nhân phá thành, cũng là nơi vang lên tiếng hàm giết nhiều nhất. hắn cất bước đi trước, sau 10 bước, đột nhiên dừng lại, xoay người bái sụp dưới đất. Chúng sĩ tốt kinh hãi, tất cả đều bái xuống. Lý Bác Hồ chống hai tay, nặng nề dập đầu 3 cái, lớn tiếng nói, Bác Hồ vô năng, mệt các huynh đệ chết thảm trọng, thẹn với người chết, chỉ mong kiếp sau tương báo. Tướng quân, ngài, một tướng lãnh còn trẻ tuổi kinh hô. Lý Bác Hồ vừa nhìn, nhận ra chính là một vị tinh tú trẻ tuổi có danh vọng nhất trong bổn tộc, Lý Quan Anh. Quan Anh, ngươi mang theo các huynh đệ rời đi nhanh đi, hôm nay hung nô nhân công phá cửa Bắc, kinh sư đã luân hãm, đã thành định cục, đi nhanh một chút, còn kịp. Lý Bác Hồ thở dài nói. Lý Quan Anh đầy mặt khiếp sợ, kêu lên, không có khả năng. Kinh sư thủ vệ xâm nghiêm, bọn họ không có khí giới công thành, làm sao có thể đánh vào được. Lý Bác Hồ cười khổ một tiếng, chậm rãi đứng lên, nói, ngươi không cần hỏi, nhanh đưa các huynh đệ đi thôi. Tướng quân, còn ngài. Lý Quan Anh nhìn ra thần sắc hắn không đúng, liền vội vàng hỏi. Khóe miệng Lý Bác Hồ nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng, ta đã tránh được một lần, lại làm sao còn có thể thoát được lần thứ hai. Dứt lời, hắn lưng đeo ngân thương, đương trường mà đi, một đạo bóng dáng thê lương mảnh mai trong ánh lửa diêu duệ bất định, đã dần không thấy. Chúng sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lý Quan Anh nhìn phương hướng tộc trưởng biến mất suy nghĩ xuất thần, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Đinh, hắn rút bội đao tùy thân mang theo, không nói được lời nào, đi theo dấu chân Lý Bác Hồ. Đinh, đinh, đinh đinh đinh. Tiếng thứ hai, thứ ba, cho đến khi tiếng rút đao vang lên liên miên một mảnh, tất cả mọi người rút ra bội đao của chính mình, ánh mắt của bọn họ tập trung phía trước, không người lùi bước, không người trốn tránh, nghĩa vô phản có bước lên con đường có đi không về. Cửa thành Bắc là một chỗ quan tạp trọng yếu nhất của Hoàng cung phía Bắc, một khi để hung nô nhân đột phá nơi này, phía sau chính là ngôi cao rộng mở, không còn nơi hiểm yếu. Vô số hung nô nhân bất kể chết chóc, tràn vào. Bảo kiếm của Lưu Tuấn Thư mới từ trước ngực một gã hung nô nhân rút ra, tên còn lại đã cầm đao hung hăng đánh xuống đầu hắn. Hắn không kịp xoay người, thân hình lách qua, đồng thời nhanh như thiểm điện đâm ra một kiếm. Một tiếng thảm hừ, tên hung nô nhân xông lên bị hắn đâm xuyên cổ họng, đương chàng bỏ mình, nhưng hắn cũng bởi vì tránh né không kịp, trên vai phải lại thêm một vết thương lớn. Hắn đã không nhớ rõ, đây là hung nô nhân thứ mấy mà hắn đã giết. Hắn chỉ biết là từ người đầu tiên xuất hiện, nơi này đã biến thành A Tỳ địa ngục. Mạng người ở chỗ này trở thành thứ không chút giá trị, mỗi thời mỗi khắc, đều có một hoặc vài hồn phách rời khỏi thân thể, tiêu tán trong trời cao vô tận. Khắp nơi trong thành đều đang kịch chiến, những đồng liêu bên người không ngừng ngã xuống. Hắn biết, đã không còn viện quân. Động tác của hắn đã không còn nhanh nhẹn, cánh tay hắn đã không còn nhẹ nhàng. Thậm chí thần trí hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút hôn mê. Nhưng hắn vẫn như trước không lùi. Bởi vì ở phía sau hắn, chính là Bắc Thắng Môn mà hắn thủ vệ. Hắn kề cận cái chết vẫn không lùi. Lại là 3 gã hung nô nhân diện mạo dữ tợn lao lên. Trong đôi mắt sáng ngời của bọn họ trước động quang mang cuồng nhiệt. Lưu Tuấn Thư chỉ cảm thấy thanh kiếm trong tay nặng như Thái Sơn. Cả người hắn thoát lực, chỉ có thể dùng kiếm chi trì, miễn cưỡng đứng thẳng không ngã. Nhìn số cương đao ngay đầu đánh xuống, hai mắt hắn trợn tròn, tuy không cam lòng nhưng đã mất khả năng phản kháng. Đột nhiên, một đạo lượng ảnh từ sau lưng hắn thoát ra, giống như một con độc xà đúng thời cơ mà động, như thiểm điện xuyên thấu qua cổ họng 3 gã hung nô nhân. Nội lực cường đại bắn khắp nơi, đem 3 người kia chấn bay ngược về. Đó là một thanh Hồng Anh trường thương 1 trượng 2 sáng ngời. Một thân ảnh cao lớn từ phía sau Lưu Tuấn Thư bước nhanh ra. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, áo trắng tẫn liệt, tựa như nội mục kim cương. Mái tóc hắn bay tung, sát khí lẫm lệ, nhìn hình dáng y như ma thần tái thế. Hắn vận khí đan điền, trong miệng như lôi đình, hoắc nhiên quát lớn, Lý Bác Hồ ở đây, ai tới chịu chết. Hoàng cung sườn Tây, Phương Lệnh Đức xuất lĩnh đám người Hứa Hải Phong bước nhanh. Trong đoàn người này, ngoại trừ vài vị có mặt trong ngự thư phòng khi nãy, tạm thời có thêm đại nội phụng cung Cao Thừa Vĩ, cùng với dưới trướng Lưu Chính Khải đệ nhất mưu sĩ Trương Tử Hoa cùng với một đám hộ vệ do Lưu Hoa cầm đầu. Mọi người dáng vẻ vội vã, mắt thấy đã sắp ra hoàng cung. Nhưng mà lúc này, Hứa Hải Phong đang đi cuối đội ngũ đột nhiên tâm sinh cảm ứng. Dừng chân lên, kêu lên, chậm đã. Bước chân Phương Lệnh Đức lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Hứa Hải Phong ngưng trọng nhìn đình viện trống rỗng không một bóng người. Làm sao vậy? Lưu Chính Trung đi giữa, đi tới bên người Lưu Chính Khải, chỉ là nhìn trái nhìn phải quan sát, vẫn không nhìn thấy được gì. Nếu đổi lại là những người khác, hắn đã sớm mắng to tại chỗ. Chỉ là, mấy năm gần đây danh tiếng của Hứa Hải Phong vang dền, mơ hồ đã có uy thế tông sư, khiến cho hắn không dám hấp tấp xúc phạm. Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, lại mở ra, cao giọng nói, tiền bối đã tới, còn thỉnh hiện thân gặp mặt. Trong lòng mọi người dùng mình, dĩ nhiên có thể giấu giếm qua nhiều tai mắt như vậy, theo đuôi tới, lại là cao nhân phương nào. Một năm không gặp, tiểu hữu lại tinh tiến nhanh, lão phu thật sự vô cùng vui mừng. Theo một đạo thanh âm già nua, một lão nhân bạch y chậm rãi bước ra. Con ngươi Phương Lệnh Đức cùng Lưu Chính Trung kịch liệt co rút lại, đồng thời sắc mặt đại biến. Lưu Chính Trung kinh hãi kêu lên, Trình Huyền Phong. Kể cả Lưu Chính Khải bên trong, sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Danh tông sư, uy chấn thiên hạ, nếu người này xuất thủ, lại có người nào có thể địch? Ai, nghĩ không ra lão phu 20 năm không xuất giang hồ. Trên đời không ngờ còn có người vẫn nhớ kỹ lão đầu khớp xương như ta. Trình Huyền Phong cười tự diễu. Không biết lần này tiền bối đến, ý muốn như thế nào? Phương Lệnh Đức miễn cưỡng trấn tĩnh lại, ôm quyền hỏi. Trình Huyền Phong nhìn mọi người đang sợ hãi, chậm rãi, từ trong miệng hắn hộc ra một câu làm mọi người kinh tâm động phách. Lần này lão phu đến, là vì lấy mạng của Thái tử Điện Hạ. Vẻ hoảng sợ trong hai mắt Lưu Chính Khải chợt lóe rồi mất. Hắn nhìn lão nhân trước mặt, lập tức như trụy hầm băng, một cỗ hàn khí từ đáy lòng trực xông lên, mà dù là hàm răng cũng không thể tự chủ được bắt đầu run lên, phát ra tiếng lập cập. Những người còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu, bọn họ chỉ cảm thấy tay chân vô lực, phảng phất như vị lão nhân gầy gò trước mắt là một mãnh thú viễn cổ vô cùng khổng lồ, đang đối diện bọn họ như hổ rình mồi. Hứa Hải Phong là một người duy nhất trong bọn họ là mặt không đổi sắc, hắn nhìn Trình Huyền Phong, chậm rãi nói, tinh thần lực tràng. Không sai, đây là tinh thần lực tràng thành danh thiên hạ, là sự cường đại trí cực của lão bài tông sư Trình Huyền Phong, không chỗ nào không có, giống như là thực chất. Người bị vây trong tinh thần lực tràng, sẽ không thể tránh được bị lực lượng tinh thần của lão nhân này công kích. Hơn nữa loại phương thức công kích huyền ảo này còn không cách nào ngăn cản, chỉ có dùng lực lượng tinh thần đồng cấp bậc đối phó, mới có thể đem nó phá vỡ. May là dù là tuyệt đỉnh cao thủ cấp tông sư, lực lượng tinh thần có thể phát huy đi ra cũng là cực kỳ có hạn. Nếu có thể vô hạn phát triển, vậy dù có sử dụng chiến thuật biển người, cũng không cách nào uy hiếp đến sự an toàn của tông sư. Trình Huyền Phong có thể đem tinh thần lực tràng khuếch tán đến mức bao phủ cả 10 người. Rõ ràng lão nhân này đã nắm giữ cố lực lượng này đạt tới hóa cảnh. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu trong nhóm người này không có Phương Hướng Minh cùng Phương Lệnh Đức, hắn tự nhiên có thể động thân tách ra, bình an rời đi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, vị lão nhân hơn 80 tuổi này cũng không có chút sát khí gì đối với mình. Nhưng nơi này có người thân của hắn, có huynh đệ của hắn đi không được. Một cổ tinh thần ba động không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy được từ trên người Hứa Hải Phong tản mát ra, đó là một cỗ khí thế đồng dạng cường đại đến vô địch. Trong đình viện, đột nhiên trong lúc đó, hết thảy thanh âm toàn bộ đoạn tuyệt, dù là cả tiếng chim hót hay côn trùng kêu vang, cũng không nghe thấy. Trình Huyền Phong cùng Hứa Hải Phong hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt không hẹn mà cùng bộc phát ra thần quang chói mắt. Hứa Hải Phong kêu lên một tiếng, lui về phía sau một bước, lại đứng vững, bất động như núi. Thân thể Trình Huyền Phong cũng có chút rung động dù không ai biết. Tuy vừa rồi hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng bị lực lượng tinh thần của Hứa Hải Phong toàn lực trùng kích, tinh thần lực tràng của hắn rốt cục vỡ tan ra. Đám người Phương Lệnh Đức như ở trong mộng mới tỉnh, tuy chỉ vài phút thời gian, nhưng mọi người đã cảm giác như cách thế, mồ hôi lạnh sầm sầm trên lưng, tâm thần có chút không tập trung. Đến lúc này, Phương Hướng Minh mới nhận thức được lúc Hứa Hải Phong gặp phải Thác Hà Đế Tông Sư, loại cảm giác kinh khủng này. Một khi nghĩ đến Hứa Hải Phong từng ở dưới áp lực như thế, lại chưa từng khuất phục, ngược lại càng phát triển lên cao, cuối cùng đột phá vách chướng. Hắn liền cảm thấy thật sự khâm phục từ tận nội tâm. Được, Trình Huyền Phong cất tiếng cười to, chốc lát sau nói, Hứa tiểu hữu, tiến cảnh của ngươi trên cả sự phòng trừng của lão phu, thật sự là thật đáng mừng, đại hán ta nối nghiệp có người a. Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, vừa rồi một lần so đấu, tuy không thể hiện ra, nhưng hung hiểm bên trong lại vượt xa tưởng tượng. Lực lượng tinh thần của hắn tuy là không kém, nhưng so với Trình Huyền Phong bao năm khổ tu, lại kém hơn một bậc. Đây là một loại đối kháng thực lực không hề tìm xảo, lại há dễ dàng tiêu thụ nổi. Trình Huyền Phong thu nụ cười, chậm rãi nói, nếu không phải lập trường khác nhau, lão phu thật đúng là muốn cùng ngươi uống cạn ba chén. Ai, đáng tiếc, lão phu phải xuất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đều đi sao? Hồi Hoàng thượng, đều đi. Ai A Phú, ngươi theo ta mấy năm? Hồi Hoàng thượng, nô tài 13 tuổi vào cung, năm thứ 2 lại bắt đầu hầu hạ ngài, tính lại đã có 50 năm. A Phú cung kính đáp. Hán hiển đế, nga, một tiếng, quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía A Phú, nói, 50 năm, vậy ngươi đã 63 tuổi. Hồi Hoàng thượng, nô tài năm nay đúng là 63. A Phú cung kính khom người xuống, nói, nguyên lai tuổi của ngươi so với trẫm còn lớn hơn a. Hán hiển đế hơi có vẻ kinh ngạc nói, như thế nào trẫm vẫn không biết chứ. Hoàng thượng mỗi ngày lo lắng chăm bề, vất vả quốc sự, chút chi tiết nhỏ ấy đương nhiên là không nhớ kỹ. Ân, hán hiển đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, A Phú, ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cuối cùng lại còn phải theo trẫm mà đi, không được thiện chung, ngươi quái trẫm không? A Phú lui ra phía sau một bước, chậm rãi quỳ xuống, bởi vì lớn tuổi, thân thể cũng không còn linh hoạt như ngày xưa, động tác này 20 năm trước còn thật dễ dàng nhưng hiện tại đã có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Nô tài được hoàng thương ân sủng, từ một thái giám nho nhỏ, thẳng đến hôm nay đã là hoàng cung tổng quản. Nô tài dĩ nhiên vô cùng hài lòng, không còn cầu mong gì nữa. A Phú cung kính hồi đáp. Khóe miệng hán hiển đế hiện ra một tia tươi cười khổ sở, từ ngai vàng đứng thẳng lên, hắn ngẩng đầu chậm rãi quét mắt một phen, trong mắt biểu lộ nhiều lưu luyến, rốt cục hắn cắn chặt hàm răng, từ trong miệng nặng nề phun ra mấy chữ, A Phú, chuẩn bị lửa. A Phú ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu. Hán hiển đế ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương, cơ nghiệp tổ tông có thể lưu cấp bất kỳ kẻ nào, duy nhất không thể lưu lại cho hung nô nhân. Trình Huyền Phong nhẹ nhàng, thong thả tiến lên trước một bước. Nhưng mà tất cả mọi người đều sinh ra một ảo giác, một bước này của hắn phảng phất như vượt qua khoảng cách mấy trượng, trực tiếp đi tới trước mặt Lưu Chính Khải. Phương Hướng Minh hét lớn một tiếng, ai dưới nhị phẩm, đều lui cho ta. Cùng giao thủ với cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc tông sư, trừ phi là tụ tập quân đội với nhân số khổng lồ. Nếu không, càng nhiều người, chỉ biết tạo thành tràng diện càng thêm hỗn loạn, ngược lại khiến cho chính mình bị trói tay trói chân. Có đôi lúc, 1+1 cũng chưa chắc thành 2. Bên người Lưu Chính Khải mang theo đều là một chút quân nhân có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bọn họ nghe được mệnh lệnh, lập tức liền phân tán ra. Mà cơ hồ đồng thời, Phương Lệnh Đức, Lưu Chính Trung cùng thủ lĩnh hộ vệ Lưu Hoa Lương 3 vị thứ nhất phẩm cao thủ đồng thời hướng bên người Thái tử Điện Hạ vây tới. Ánh mắt Trình Huyền Phong lộ ra vẻ tán thưởng, đối với vị tướng lãnh tuổi trẻ có danh vọng võ công gần với Hứa Hải Phong này cực kỳ thưởng thức. Dưới loại tình huống này, người biết đạo lý kia cũng không thiếu, nhưng có thể quyết định như thế, cũng có thể trong nháy mắt làm ra hành động, cũng chỉ có người này. Trình Huyền Phong vươn một trường, xa xa phách tới ngực Lưu Chính Khải. Một trường này phiêu hút bất định, như chậm như nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sắc mặt Lưu Chính Trung ngưng trọng, thân hình cao lớn lướt ngang đi tới, che trước người Lưu Chính Khải. Hắn khom người, vận chuyển công lực toàn thân, ra sức một kích. Khóe miệng Trình Huyền Phong xẹt ra một tia cười khinh thường, dĩ nhiên làm như không có gì lại thu hồi bàn tay, sau đó ống tay áo vung lên về phía trước. Lưu Chính Trung sắc mặt đại biến, một chưởng toàn lực của hắn kích vào khoảng không. Phía trước rỗng không chút nào thụ lực, chỉ cảm thấy trong lồng ngực máu huyết sôi lên, khổ sở nói không nên lời. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực mạnh ngay ngực đánh tới, dĩ nhiên làm cho hắn không còn kịp làm ra phản ứng. May là lúc này bên cạnh hắn còn có hai vị thứ nhất phẩm cao thủ. Phương Lệnh Đức cùng Lưu Hoa Lương cơ hồ đồng thời xuất trưởng, chặn đứng phiến tay áo này. Sắc mặt hai người bọn họ đồng thời đỏ bừng, một kích tùy ý của Trình Huyền Phong, dĩ nhiên ẩn chứa nội lực chí nhu vô cùng cường đại, lực đạo liên miên không dứt làm cho hai người bọn họ khó thể chống cự. Một chiêu, không ngờ chỉ là một chiêu, ba vị thứ nhất phẩm cao thủ đã tạm thời mất đi khả năng tiếp tục động thủ. Thần kỹ như thế, đúng là thực lực chân chính của cao thủ cấp tông sư. Phương Hướng Minh kéo sau lưng Lưu Chính Khải, lôi về phía sau, lập tức mang theo hắn bay lên không bay về phía Hứa Hải Phong. Hắn thở ra hai hơi, quát to một tiếng, nhị đệ, đi. Bảo kiếm trong tay Phương Hướng Minh xuất ra chính đóa huyễn hoa xinh đẹp, kiếm hoa ôn như như nước, loáng thoáng phong bế đường đi của Trình Huyền Phong. Phụng cung cao thừa bị đi theo sát, hai đấm xuất thủ như gió, sắc bén như kiếm. Trình Huyền Phong hơi gật đầu, nói, tuổi còn trẻ như thế, lại có bản lãnh như vậy, dù là lão phu năm đó, cũng chỉ bất quá được như thế. Miệng hắn vừa nói, thân hình không ngừng, trực tiếp đi thẳng vào trong kiếm hoa cùng quyền phong dày đặc của Phương Hướng Minh và Cao Thừa Vĩ. Nhưng vô luận kiếm quang của Phương Hướng Minh nhanh tới cỡ nào, quyền phong của Cao Thừa Vĩ uy mãnh ra sao, vẫn luôn kém hơn một bậc, thủy chung không cách nào đả thương được vị lão nhân vẫn đang nhàn nhã thong dong này. Phương Hướng Minh lui lại ba bước, đã cạn kiệt kiếm chiêu, Trình Huyền Phong vung chỉ bắn ra, bảo kiếm trong tay hắn lập tức bay lên giữa không trung. Cao Thừa Vĩ liều mình đánh ra một quyền, Trình Huyền Phong nhìn cũng không nhìn, ống tay áo vung lên, lập tức đem hắn đẩy lui ba bước. Trình Huyền Phong cũng không để ý tới hai vị nhất phẩm cao thủ bị thương bật lui, mà lại đưa tay chụp tới Lưu Chính Khải đang đứng một bên ngây ngốc.